Chương 69, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 14. Hôm sau buổi chiều, Sở Vân Lê đúng hẹn đi Lai Duyên Lâu, vào cửa sau bị tiểu nhị mang tới lầu 3, đợi không bao lâu, thượng thư phu nhân liền đến, khiến người ngoài ý chính là, Lam phu nhân QNZ đi theo. Nhìn nàng hôm qua thần thái, rõ ràng là muốn hỏi nàng liên quan tới Lam Phủ hoặc là Lam Ngọc chuyện, mang theo Lam phu nhân còn thế nào nói chính nghi hoặc đâu rồi y. Thượng thư phu nhân liền đối phía sau đi va ho Lam phu nhân nói, ngày hôm nay không còn sớm, nhanh đi về đi, một hồi ta đưa Nghiên Nhi trở về. Lam phu nhân khoát khoát tay, ta không yên lòng, Nghiên Nhi tựa như là ta nữ nhi bình thường, ta mang nàng ra tới, tự nhiên muốn mang về, bằng không Ngọc Nhi nên nói ta. Nói gần nói xa ý là Lam Ngọc đối với kia vị Nghiên Nhi so với nàng cái này mẫu thân trả lại tâm. Sở Vân Lê không nóng nảy, chậm rãi uống trà. Cùng lắm thì coi như là ra tới giải sầu. Vốn còn tới cảm thấy ngày hôm nay sợ là nói không thành, không nghĩ tới bên kia thượng thư phu nhân thoáng cái liền lạnh mặt. Thế nào, ngươi đây là còn nghĩ cùng hôm kia tức phụ ôn chuyện còn làm mặt của ta, là muốn khiêu khích thượng thư phủ sao? Lam phu nhân vốn dĩ dự định ngồi xuống, cái mông đều sát bên ghế, nghe nói như thế bận bịu đứng lên. Không phải, bà thông ra, ngươi hiểu lầm ta. Ta thuần túy là bô y tiếp ngươi thuận tiện chờ Nghiên Nhi. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, đã từng cố thị cũng không có đã cho nàng khó như vậy có thể. Nay vị thượng thư phu nhân thật đúng là một chút mặt mũi không cho, phải biết mặc dù bây giờ Nghiêm Thu Ngữ cùng Lam phu nhân không quan hệ rồi, nhưng là nàng thủy chung là văn bối. Thượng thư phu nhân đã không kiên nhẫn, đánh gây nàng nói, ta nữ nhi, ta đương nhiên sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, sẽ đưa trở về. Ta cùng Lê cô nương có lời muốn nói riêng. Lam phu nhân cũng không ngồi yên được nữa, hay nay cười cười, đứng lên đi tới cửa, chuẩn bị ra cửa lúc tăng trở lại nhìn về phía Sở Vân Lê, cười nói, Thu Ngữ, ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành làm nữ nhi. Ngữ khí chân tâm thật ý, nếu như không có phát sinh trước kia những sự tình kia, có thể Sở Vân Lê đều tin. Phòng bên trong chỉ còn lại có thượng thư phu nhân cùng Sở Vân Lê hai người, thượng thư phu nhân uống trà, mới hỏi, Lê cô nương, ta muốn biết lúc trước ngươi rời đi Lam phủ chân chính nguyên nhân. Sở Vân Lê kinh ngạc, phủ tướng quân xảy ra chuyện, ta cùng mẫu thân bị bọn họ đuổi ra a, còn có thể có nguyên nhân gì? Thượng thư phu nhân trầm mặc hạ, nói, bọn họ nói ngươi cùng An Dương hầu phủ tứ thiếu gia tìm cái cớ mang theo mẫu thân đi ra ngoài, đồ cưới cũng không cần. Về sau tại An Dương hầu phủ không vượt qua nổi, lại quay đầu tìm bọn hắn muốn gả trang. Sở Vân Lê không nói gì. Những lời này ngài tin sao? Tự nhiên không tin. Thượng thư phu nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng Lam Ngọc lớn lên tốt, ta nữ nhi nàng tầm duyệt Lam Ngọc, không phải quân không gả. Cái này liền thật không có biện pháp. Thượng thư phu nhân trầm ngâm nửa ngày, lại hỏi, ngươi nói Lam phủ đuổi các ngươi mẫu nữ đi ra ngoài, ngươi mấy tháng sau quay đầu lại hỏi bọn họ muốn gả trang, nơi này đầu bọn họ nguyện ý trả lại ngươi sao? Đương nhiên không nguyện ý. Sở Vân Lê một chút cũng không có giúp đỡ che lấp ý tứ, ta nói, không còn đồ cưới ta liền đi cáo, sẽ còn nha ho. Nói đến đây, nàng liếc một cái thượng thư phu nhân, lúc kia chính là các ngươi hai nhà nghị thân quan trọng thời điểm, bọn họ đại khái cũng sợ ta đem hôn sự quấy nhiễu. Thượng thư phu nhân kinh ngạc, ngươi nói như vậy, ngược lại là thượng thư phủ thành toàn ngươi xem như. Sở Vân Lê gật đầu, nếu như không phải Lam phủ nhìn chúng thượng thư phủ này môn hôn sự, nàng đồ cưới đại khái là không có thuận lợi như vậy muốn về. Thượng thư phu nhân QNZ không nghĩ tới nàng như vậy bằng phẳng, có chút tức giận, ngươi vì sao không nhắc nhở ta? Nhắc nhở hữu dụng? Sở Vân Lê hỏi lại, lúc trước mẹ con chúng ta rời nhà lúc chật vật như vậy, các ngươi đã muốn kết thân, tự nhiên QNZ nghe qua, dù là không biết nội tình, cũng nên có chút hoài nghi mới đúng. Thượng thư phu nhân yên lặng, dương mắt nhìn về phía sau tấm bình phong, rất đi mau ra tới một cái làm phụ nhân trang điểm tuổi trẻ nữ tử, còn có chút không kiên nhẫn. Nương, ngươi làm ta nghe những này có làm được cái gì? Phu quân đã sớm đã nói với ta, ngày đó nàng sẽ rời đi vốn là có nội tình khác. Lại nói, dù là cũng là bởi vì phủ tướng quân xuống dốc mới khiến cho nàng rời đi, vậy chúng ta thượng thư phủ như thế nào QNZ sẽ không như phủ tướng quân bình thường đi như thế lời nói thật. Phủ tướng quân nếu là hảo hảo, Nghiêm Thu Ngữ cả đời làm xuôi gió xuôi nước mới là. Mà trước mặt tân nhiệm Lam thiếu phu nhân, chỉ cần nhà mẹ đẻ thượng thư phủ ổn định, nàng vị trí liền ổn định. Hơn nữa, bây giờ ta đã có mang thai, cùng Lê cô nương tự nhiên là khác biệt. Câu nói sau cùng, Nghiên Nhi giữa lông mày tràn đầy ngọt ngào, đối Sở Vân Lê lúc, còn có chút tự ác. Sở Vân Lê yên lặng, tính toán thời gian cô nương này vào Lam gia cửa một tháng cũng chưa tới, hiện tại liền có bầu đối diện thượng thư phu nhân mỉm cười nhìn, thế mà không có cảm thấy lời này không đúng. Khác biệt liền khác biệt đi, mang bầu cũng là chuyện tốt, cô nương gia có thế thuận thuận lợi lợi sống hết đời không dễ dàng. Một bữa cơm lúc sau, ba người cùng nhau xuống lầu. Đi đến lầu hai lúc, nhìn thấy cửa ra vào một cái thân mặc lộng lây phụ nhân theo cửa ra vào khí thế hùng hổ mà đến, mang theo người hầu cùng không ít bà tử, thẳng đến lầu 4. Lai Duyên lâu lầu 4 có thế qua đêm, tư mật tính tốt, bất quá giá tiền cu nở dê cao, đợi chút nữa không có người ở nổi. Thấy này phụ nhân không e dè hướng trên lầu đi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, liền thượng thư phu nhân mẫu nữ đều dừng lại bước chân. Rất nhanh, kia hoa lệ phụ nhân đến lầu 4, vư a thượng bà tử một chân liền đạp ra cửa, lúc sau bên trong rất nhanh truyền đến phụ nhân quát lớn âm thanh, ngay sau đó là nam tử đau khổ một tiếng hét thảm, cuối cùng là tuổi trẻ nữ tử thét lên. Sau đó liền thấy trắng bóng thân thể bị ném ra tới. Đám người hiếu kỳ sau khi, phần lớn người đều rời đi ánh mắt, dù sao phi lễ chớ nhìn, có trẻ tuổi cô nương đã đỏ bừng mặt che mặt đi ra ngoài. Bên cạnh thượng thư phu nhân thấp giọng nói, vừa rồi lên lầu chính là trưởng công chúa xuất gia Phúc An quận chúa. Đều nói quận mã đãi nàng tình thâm, tổng sẽ không nói đến đây chợt cảm thấy lỡ lời, liền không còn nói. Bên cạnh Nghiên Nhi vốn dĩ nhàn nhàn xem kịch, đột nhiên sắc mặt nàng đại biến, nương, nam nhân kia tựa như là phu quân nghe vậy, Sở Vân Lê cũng tò mò liếc một cái. Lầu 4 cửa ra vào bị vây thành một vòng, chỉ mơ hồ nhìn thấy nam tử áo rách quần manh bị đẩy đụng vào lan can trên, tựa hồ đứng không dậy nổi. Hóa ra là Lam Ngọc sao nàng đột nhiên liền nhớ lại ra An Dương Hầu Phủ ngày thứ 2 ở bên kia tiểu lâu đụng tới hắn, khi đó nhìn hắn tựa hồ chính là cùng người riêng tư gặp, lại rất là khẩn trương, lúc ấy chỉ cảm thấy quái dị. Bình thường thân phận cô nương, mua cái tiểu viện tử an trí chính là, vì sao muốn đưa đến tiểu lâu bên cạnh Nghiên Nhi đã nhanh chóng hướng trên lầu chạy, thượng thư phu nhân đưa tay kéo lại chậm một bước, đành phải đuổi theo. Sở Vân Lê cũng tò mò nha. Người kia đến cùng phải hay không Lam Ngọc, cái này nhưng quan hệ chính mình nhiệm vụ, lập tức cu nở dê đi theo. Lầu 4 hành lang bên trên chật ních đờ ơ y đường đường, trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ không dám ngăn người, đây chính là phúc an của chúa, cho dù là đông gia đến cũng không dám ngăn, huống chi là hán. Sở Vân Lê đến gần, liền nghe được Nghiên Nhi thét chói tai vang lên nào tới, phu quân còn không có tới gần, lại bị bên cạnh bà tử đá một chân, Nghiên Nhi thân thể về sau ngược lại. Nằm xuống đất đằng sau sắt trắng bệnh, không thể dậy được nữa, ôm bụng kêu lên đau đớn. Thượng thư phu nhân gấp, vội khom lưng đi đỡ, lại nhìn về phía trưởng quỹ, mời đại phu, ta nữ nhi nàng là mang bầu nha hành lang bên trên rối loạn vốn là bị bà tử một chân đá sau an tĩnh chút, nghe được thượng thư phu nhân về sau, nháy mắt bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho dù là quận chúa, lại là chóc gian, cũng không nên đối với một cái vô tội phụ nhân động thủ. Còn mệnh đến người là thai, chính là phân biệt đến trước mặt hoàng thượng, quận chúa cũng là đối lý. Mắt thấy Nghiên Nhi dưới thân váy bị vết máu nhuộm đỏ, còn chảy đến trên mặt đất choáng mở. Thượng thư phu nhân bi thương không thôi, dư quang nhìn thấy Sở Vân Lê chính hướng bên này gần lại, bận bịu vội vàng nói, Lê cô nương, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem, Nghiên Nhi trong bụng có hài tử nghe vậy, Sở Vân Lê người phía trước cuối cùng là tránh ra một con đường, nàng mới miễn cưỡng gạt ra đến phụ cận. Xoay người lại sờ Nghiên Nhi mạch, mi tâm nhăn lại, lắc đầu nói, không được. Thượng thư phu nhân ánh mắt nháy mắt bên trong lạnh xuống, túi đầu che giấu đi mặt bên trên dị dạng. Nhìn thấy trên mặt đất chỉ một đầu bên trong quần che lại hạ thân kêu thảm Lam Ngọc, ánh mắt nặng nề, nửa ngày đứng dậy, phân phó nói, mau đem cô nương an trí, đi mời đại phu tới. Nhanh Phúc An quận chúa lúc này theo phòng bên trong ra tới. Phía sau bà tử áp ra tới một cái chỉ quần áo trong đầu tóc rối bời tuổi trẻ nữ tử, liếc nhìn một vòng tiểu lâu bên trong đám người, cười lạnh nói, ngày hôm nay ta thay ta nhi tử bỏ cái này không tuân thủ phụ đạo cùng người cậu thả thấp hèn nữ nhân tới người, đi bình viễn phủ tướng quân mời Lâm tướng quân đến đem người mang về. Lập tức liền có người hầu chạy xuống lâu đi ra cửa. Cửa ra vào Lam Ngọc che lại mặt mũi tràn đầy đau khổ, thân thể cong thành con tôm trạng căn bản không thể động đậy. Phúc An quận chúa ánh mắt miệt thị quét mắt một vòng, như ngươi loại này cùng phu nữ có chô nở dê thông đồng, đánh chết đều là đáng đời, chính là đến cứu cứu trước mặt, ta cũng không sợ. Ngươi nếu không phục khí, cứ việc đi cáo Lam Ngọc mặt chôn ở ngực không nói một lời. Sở Vân Lê bắt mạch sau liền bị thượng thư phủ nha hoàn lấn qua một bên, nàng ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống bị Phúc An quận chúa áp lấy nữ tử trên người, lúc này miệng của nàng bị bà tử thô lỗ che lại, lại hướng lên, lại đối mặt nàng nặng nề ánh mắt. Sở Vân Lê sửng sốt một chút, nghiêm thu ngự chi nhớ bên trong, cùng trước mặt này vị Lâm Dung thật chưa quen thuộc, đương nhiên, chưa gả lúc hai người vụng trộm lẫn nhau ganh đua tranh giành là có, Lâm Dung xuất thân phủ tướng quân. Nghiêm thu ngự miễn cưỡng cũng coi như, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng mỹ mạo, đồng dạng đến nhà bên trong sủng ái. Bất quá, hôn sự thượng liền phân ra khác nhau đến rồi, Lâm Dung phụ thân tước vị không cao, nhưng nàng lại gả vào quận chúa phủ, Nghiêm thu ngự thấp gả vào Lam phủ, giữa hai người bản thân cũng không có giao tập, Sở Vân Lê đến sau, căn bản một lần đều chưa từng gặp qua nàng. Nhưng theo nàng lúc này ánh mắt xem ra, nàng không thích chính mình. Không phải người xa lạ cái loại này bình thản, mà là có chút hận. Ngược lại lại thấy nàng đem ánh mắt rơi xuống bị nha hoàn nâng lên phải vào gian phòng Hồ Nghiên Nhi trên người, ánh mắt trầm hơn. Sở Vân Lê trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ, đây lại là một cái đối với Lam Ngọc huynh tâm cô nương, vì yêu sinh ghen cô nương, ngài có thể hay không giúp ta gia chủ nhìn xem nàng trầm tư bị thanh âm này quấy rầy, hoàn hồn sau liền thấy bên người đứng cái hạ nhân, vẫn là người quen, là Lam Ngọc tùy tùng. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn một chút bên kia hiện lên con tôm trạng nam nhân, Sở Vân Lê lắc đầu, xin lỗi, ngươi chủ tử như bây giờ, ta không nên tiến lên, nam nữ trao nhận không rõ. Chính là quần áo chỉnh tề, Sở Vân Lê cũng là không làm. Bất quá, nàng có chút hiếu kỳ chính là, xem Lam Ngọc đau khổ thành như vậy, không biết có hay không phế tùy tùng nghe vậy gấp, bận bịu vào cửa xả chăn đem Lam Ngọc đắp lên, lộ ra một cái tay đến. Cầu khẩn nói, làm phiền ngài. Phúc An quận chúa giống như cười mà không phải cười, ngược lại là không có ngăn tùy tùng động tác. Thấy thế, nàng ánh mắt theo tùy tùng ánh mắt cầu khẩn rơi xuống Sở Vân Lê trên người, nhướng mày cười nói, Lê cô nương nói đến các ngươi cũng là hữu duyên, lần này người đáng thương nhất, không bằng ngươi giúp đỡ nhìn xem quận chúa lên tiếng, rõ ràng là một mặt chế rêu bộ dáng. Sở Vân Lê tiến lên xoay người bắt mạch. Lam Ngọc dương mắt nhìn về phía nàng, con mắt đều là đỏ đến nhỏ máu, thanh âm tối nghĩa ám câm, ngươi hài lòng còn thật biết quăng nổi. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi chạy tới cùng quận chúa con dâu cậu thả tổng không phải ta làm a, ta hài lòng cái gì lây dính hoàng thân quốc thích, ngươi cũng là lá gan mập. Đột nhiên liền hiểu hắn khi đó tại tiểu lâu lúc vì sao như vậy khẩn trương nàng đi kia phòng bên trong, vô luận ngươi tin hay không, khi đó ta không biết phòng bên trong là ai. Ta nói thấy được, nhưng thật ra là lừa ngươi. Hôm đó ta sau khi lên lầu nhìn ta nương, ngược lại là hiếu kỳ đâu rồi y, ta đi bên trong người đã rời đi, tiểu nhị cu nở dê không nói cho ta. Nghe lời này, Lam Ngọc con mắt có chút trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đau đến hấp khí nói không ra lời. Sở Vân lên nửa ngày thu tay lại, nói, nội thể có chút hư, tinh khí không đủ, rất tốt. Cái này phế đi, rất tốt khó trách quận chúa không có cự tuyệt nàng tiến lên bắt mạch. Nghe được nàng cuối cùng ba chữ, Lam Ngọc nhắm mắt lại, thư một hơi, tựa hồ buông lòng chút. Tùy tùng cơ hồ khóc lên, Lê cô nương, nhà ta chủ tử như vậy thấy thế nào đều giống như Sở Vân Lê đứng dậy, dùng khăn lau tay, lanh đạm nói, kia là ngoại thương, nam nữ thụ thụ bất thân, ta trị không được, ngươi vẫn là mời cao minh khác. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.